Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 118, chương 118, đều tránh ra. Rachel mở lớn, chung cư 520. Adam cọ xong bữa sáng rời đi phía sau. Rachel nằm trên ghế salon, giơ lên hai chân, hai tay vuốt ghế sofa, trong miệng nói lầm bầm: "A, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Liền cùng Adam không có chủ động tán gái kinh lịch cùng loại. Nàng cũng chưa từng có chủ động truy cầu qua nam nhân. Mỗi lần đều là chiến váy một mặc, tư thế bãi xuống, ánh mắt lóe lên, giọng điệu vừa mở, nam nhân liền ba ba liếm đi lên. Chỗ nào gặp phải Adam loại này khó chơi tình huống? Từ bỏ đi, Rachel, Monica khuyên nhủ. Adam rất rõ ràng đối ngươi không có ý nghĩa. Ta biết, ta biết, lại là kinh điển Rachel thức đáp ứng. Thế nhưng ta làm không được a. Ta cho tới bây giờ không có thất bại qua. Rachel lần này nói ra lời trong lòng. Từ nhỏ đến lớn nàng liền bị nuông chiều. Lại có này tấm trời ban dung mạo. Từ trước đến nay là coi trọng người nào liền có thể được đến người nào. Cho dù là các nàng truyền thụ cũng không ngoại lệ. Dạng này nàng, làm sao có thể tha thứ thất bại. Ban đầu lần kia quán ba tình cờ gặp. Tại nàng muốn phóng túng lúc, Adam xuất hiện tại trước mắt của nàng. Sau đó nàng liền đối Adam một mực có ảo tưởng. Về sau mọi người nhận biết. Biết rõ Adam lãng tử bản tính. Loại cảm giác này cũng liền đi qua. Sau đó Adam nói hắn muốn làm bác sĩ. Bác sĩ ba ba khống nàng. Lần nữa dấy lên hứng thú. Nếu như nói những này cũng còn thuộc về chỉ muốn thử một chút lý trí phạm trù bên trong. Như vậy tại nàng lấy ra may mắn chiến váy vẫn như cũ gặp phải thất bại về sau. Cái này biến thành ân oán cá nhân. Nàng, Rachel Green, cho tới bây giờ không có thất bại qua. Cũng vĩnh viễn không định thất bại. Ta thật ngốc, đại não cấp tốc vận chuyển. Trí tuệ toàn bộ triển khai nàng. Cũng không để ý tới Monica. Ngơ ngác muốn rất lâu. Đột nhiên bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Lại thế nào? Monica đau đầu nói. Nàng là không đồng ý ở giữa bạn bè yêu đương. Đặc biệt là Rachel cùng Adam nói. Bởi vì lấy Adam điệu bộ. Lại này tình yêu vừa bắt đầu liền chú định sẽ thất bại. Đến lúc đó thụ thương khẳng định là Rachel. Mà một khi xuất hiện loại tình huống kia. Vòng bằng hữu liền có phần vỡ chia rẽ phong hiểm. Đây là nàng không nguyện ý tiếp nhận. Là bầu không khí. Rachel kinh hỉ nói. Ta thật ngốc. Là bầu không khí không đúng. Làm sao có thể tại bữa sáng lúc mặc đâu. Hơn nữa còn có ngươi ở bên cạnh. Ta hẳn là tại buổi tối dưới ánh nến đơn độc mặc cho hắn nhìn mới có hiệu quả nhất nha. Nói tới chỗ này. Nàng lại vỗ một cái trán của mình. Hỏng bét. Bộ này may mắn chiến váy hắn đã nhìn qua. Hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Sau đó, nàng lại cười. Bất quá không quan hệ. Ta còn có một bộ càng thêm lợi hại y phục. Bộ kia y phục thế nhưng là bách phát bách trúng. Chưa từng có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản mị lực của nó. Rachel. Hả? Người điên. Monica hai tay chỉ vào Rachel. Nhổ nước bọt nói. Ta không điên. Rachel đứng dậy tiến lên ôm Monica. Suy nghĩ một chút cao trung lúc ngươi thích một người nhưng không chiếm được đáp lại cảm giác. Ngươi hẳn là có thể hiểu được ta. Đúng hay không? Monica khóe miệng giật một cái. Cao trung lúc, nàng là một cái lớn nữ hài. Bởi vì quá béo thường xuyên bị nhìn thành hai người. Tại khuê mật Rachel đổi cái này đến cái khác bạn trai lúc. Nàng chỉ có thể một mặt ghen tị ở bên cạnh nhìn xem. Phụ mẫu không tự giác mang ra kỳ thị. Các nam sinh đối nàng không nhìn cùng ác miệng, đều để đã đến tương tư niên kỷ nàng rất quấy nhiễu. Thế là nàng chỉ có thể ăn nhiều thứ hơn. Nàng quá rõ ràng Rachel nói loại cảm giác này. Được rồi, Monica bất đắc dĩ nói. Bất quá ngươi nhất định phải làm như thế. Đương nhiên, Rachel kêu lên, đây là ta bách phát bách trúng tuyệt chiêu. Nếu như ngay cả một chiêu này cũng không được lời nói. Vậy ta liền hoàn toàn không có cách nào. Ta cũng hết hy vọng nhận thua. Đây là ngươi nói. Monica nhẹ nhàng thở ra. đưa tay chỉ Rachel, nhắc nhở, nếu như thất bại lần này, ngươi liền hoàn toàn từ bỏ. Là ta nói, Rachel nắm chặt Monica tay, cười nói, bất quá ngươi muốn giúp ta, ngươi muốn ta làm sao giúp? Monica đau đầu nói, ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, Rachel cầu nhau đem ý nghĩ của mình nói ra. Được rồi, Monica bất đắc dĩ đáp ứng. Ngày kế tiếp muộn, Monica mượn cớ nhìn lão niên biểu diễn nghệ thuật đoàn diễn xuất hiến ái tâm. Không đợi Adam đến, liền sớm tại Chandler chung cư đem người toàn bộ lôi đi. Đơn độc lưu lại Rachel, nàng lấy đầu bếp tay nghề, thật sớm giúp đỡ làm một bàn lớn phong phú bữa tối. Bố trí tốt ngọn nến rượu đỏ, Rachel cũng mặc vào nàng siêu cấp chiến phục. Nghe đến tiếng đập cửa, Rachel chen chúc lôi kéo, nhanh chóng chỉnh lý một cái siêu cấp chiến phục, mở cửa đồng thời, trong miệng sốc nổi kêu lên, Jack, ngươi cuối cùng đến, chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Adam có chút mộng bức, kinh ngạc nói, Jack là ai? Monica không phải nói cùng đi nhìn cái gì diễn xuất sao? Các nàng đi trước, Rachel giả vờ như thất vọng thần thương bộ dạng. Jack là ta nhận thức mới nam sinh, nguyên bản hẹn tối nay tại trong căn hộ cùng đi ăn tối. Không nghĩ tới hắn đến bây giờ đều không có tới. Hắn vậy mà thả ta bồ câu. Ô ô ô, nói tới chỗ này, rất bình tĩnh đi trở về trước bàn ăn nàng. Ghé vào trên mặt bàn ô ô khóc lên. Adam không có suy nghĩ nhiều, thuận tay khép cửa phòng lại, tiến lên an ủi, có phải hay không có việc trì hoãn? Ta tin tưởng không có người sẽ thả ngươi bồ câu, trừ phi hắn không phải nam nhân. Ngươi thật cảm thấy như vậy? Rachel ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ vuốt ve nhìn xem Adam. Đương nhiên, Adam đánh giá Rachel trang phục, một bộ màu đỏ đội cổ động viên phục, ở ngực in một cái to lớn chữ cái L, cười nói, ngươi hẹn hò liền mặc cái này. Cái này rách là bóng bầu dục đội viên. Không phải, Rachel cố ý nói, hắn nói nam nhân đều thích chế phục, ta chỉ có bộ này, không dễ nhìn sao, đẹp mắt, Adam nói lên từ đáy lòng, cái này Jack nói rất đúng, đều thời gian này, hắn khẳng định không đến, chỉ tiếc Monica đặc biệt vì chúng ta làm một bàn bữa tối. Rachel có ý riêng nhắc nhở, không sao, chờ Monica bọn họ trở về, có thể màn đêm buông xuống tiêu. Adam cười nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rachel trì trệ, trên mặt nụ cười khổ sở hoàn toàn cũng không cần trang. Cứ thế mà bị Adam nguyên chấp nguyên vị cho tức giận đi ra. Nhưng kế hoạch vẫn là muốn tiếp tục đẩy tới. Lạnh liền ăn không ngon, bằng không ngươi bồi ta ăn đi. Kể từ cùng Barry kết thúc về sau, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua một lần lãng mạn ánh nến bữa tối. Chấm ngoặc kép. Kia đáng thương ba ba ánh mắt cùng giọng nói, là cái nam nhân đều không thể cự tuyệt, Adam tự nhiên cũng chỉ có thể đáp ứng. Bất quá lúc này hắn còn không có phát giác vấn đề. Mãi đến Rachel một tay chống cằm nhìn qua hắn, hỏi ra một hệ liệt vấn đề. So, Adam, ngươi là ở nơi nào lớn lên? Tiểu bang Texas, ngươi cùng phụ mẫu gần sao? Rất thân cận, bọn họ là trên đời tốt nhất phụ mẫu. Ngoặc kép, vậy nhất định rất hạnh phúc. Nghe đến Adam nói cùng phụ mẫu rất thân cận lúc, Rachel khóe miệng rõ ràng run rẩy một cái. Dừng lại một chút, cái này mới đưa tay đáp lên Adam trên mu bàn tay. Một bên họa vòng, một bên hâm mộ nói. Lúc này Adam lại muốn không phát hiện được vấn đề. Vậy hắn cũng quá chậm chạp. Trong lòng hơi động, đã đoán được hơn phân nửa. Giống như cười mà không phải cười nói. Chẳng lẽ ngươi cùng phụ mẫu không thân cận sao? Ta nghe nói bọn họ sủng ái nhất ngươi. Đương nhiên, Rachel cười cười xấu hổ. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Lúc đầu Adam hẳn là cùng nàng tố khổ. Vỡ vụn gia đình, cắt đứt thân tình. Đây mới là America giọng chính nha. Nàng lắng nghe an ủi đồng thời thuận thế ra thì tiếp xúc rút ngắn khoảng cách. Sau đó tất cả đều thuận lý thành chương. Đáng tiếc, Adam hoàn toàn không theo nàng xáo lộ đến. Vậy mà còn hỏi lại nàng. Cái này để nàng trả lời thế nào? Xem ra nàng chỉ có cứu cực một kích. Thật xin lỗi, ta lên cái nhà vệ sinh. Rachel đứng dậy, lấy một loại cực kỳ sốc nổi người mẫu bước chân mèo tư thế. Tại Adam nhìn kỹ, chậm rãi chập chờn mà đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.